Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103: Hóa thần chiến hóa thần. Đáy biển núi lửa phun trào mây đen hướng lên chân trời. Vô số màu đỏ phi thạch tại màn trời bên trong hoa ra từng đạo hỏa tuyến. Bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Thiên Dương Khôi Lỗi tự trong biển xoay người đứng vững về sau. Hơi hơi quay đầu, hai mắt toát ra làm người ta sợ hãi hồng quang. Lại là hướng về Vạn Tiên Đảo vị trí. Bước dài ra, oanh, một chân đạp xuống, chấn động tới trăm thước cao sóng lớn. Thiên Dương Khôi Lỗi trên mặt đất động biển dao động bên trong. Sải bước tiến lên, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, cách Vạn Tiên Đảo càng ngày càng gần. Một đường lên, long hành hổ bộ ở giữa kích thích biển động. Không biết phá hủy bao nhiêu ven đường hòn đảo. Bỗng nhiên, Thiên Dương Khôi Lỗi thân thể cao lớn bỗng nhiên ngừng. Bởi vì, bầu trời đột nhiên đen lại. Thiên Dương Khôi Lỗi ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa so với hắn còn muốn đại gấp mấy chục lần đảo Huyền Chi Sơn. Bất ngờ xuất hiện tại hắn trên đầu. Ngọn núi cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Lờ mờ có thể trông thấy trên đó thú chạy cây cối. Đạo hữu. Xin dừng bước, ngay tại lúc đó, một đạo lạnh lẽo bên trong ngậm lấy từng tia sát ý thanh âm. Quanh quẩn ở trên bầu trời, đỉnh núi như kim cương, đè xuống đầu, Thiên Dương Khôi Lỗi sắc mặt kiệt ngao, nổi giận gầm lên một tiếng. Song vách tường phía trên duỗi, cùng nện xuống treo ngược núi hung hăng đụng vào nhau. Một đạo sóng xung kích lấy bọn họ làm tâm điểm, bỗng nhiên nổ tung. Xa xa một bên quan chiến Lý Phàm cùng Trương Hạo Ba bỗng nhiên bị cái này sóng xung kích thổi qua, kém chút như trong gió lục bình, liền thân hình cũng không thể ổn định, không khỏi trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không lâu về sau, liên tiếp tiếng nổ mạnh mới khoan thai truyền đến. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Hai người lại chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đảo Huyền Chi Sơn không ngừng rơi xuống. Cái kia Thiên Dương Khôi Lỗi eo cũng theo đó bị chậm rãi áp chỗ ngoặt. Hai chân trực tiếp khảm vào hải trình. Không ngừng phát ra va chạm tiếng oanh minh. Thiên, chấm ngoặc kép, trên người hắn, thầm ánh sáng màu đỏ lưu truyền. Tùy theo bộc phát sáng rực trướng mắt, càng vượt qua trên trời mặt trời. Dương, chấm ngoặc kép, Thiên Dương Khôi Lỗi ngẩng đầu nhìn tay chống đỡ treo ngược núi. Trong mắt điên cuồng cùng không ăn vào ý mãnh liệt mà ra. Kết thanh âm không ngừng. Hắn khom người thân thể chậm rãi thẳng tắp. Cái kia lớn như vậy ngọn núi cũng một chút bị nhấc hướng lên bầu trời. Hừ, gặp Thiên Dương Khôi Lỗi thủy chung không sờn lòng. Giữa thiên địa, hừ lạnh một tiếng vang lên lần nữa. Trên đảo Huyền Chi Sơn, bất ngờ lại ẩn ẩn hiện lên vài tòa hình dáng khác nhau sơn phong hư ảnh. Cùng một chỗ tạo thành huyền diệu trận thế, rồi rào thật lớn khí tức nhất thời hiện lên. Phía trên đảo Huyền Chi Sơn trong lúc đó trọng lượng tăng lên mấy lần đồng dạng. Thiên Dương Khôi Lỗi đầu lâu trở xuống vị trí, đều thốt nhiên bị áp tiến hải lý. Bên người nước biển bị đều hướng ra ngoài gạt mở, hình thành một vòng sóng lớn, hướng bốn phía tán đi, đem dạn nứt, tràn đầy lòng đất dung nham hải trình hiển lộ. Va chạm phía dưới, đại địa không ngừng bị gọt đi, mà Khôi Lỗi chi dưới tại loại áp lực to lớn này dưới. Từng chút bị nghiền nát, rất nhanh, Thiên Dương Khôi Lỗi cũng chỉ còn lại có nửa người trên đang khổ cực trèo trống. Tự hồ cách bại cục đã không xa, cả đời, chấm ngoặc kép, không kém ai, chấm ngoặc kép, hắn vẫn còn tại y nguyên không ngừng lặp lại câu nói kia. Đếm khắp về sau. Thiên Dương Khôi Lỗi chỉ còn lại có đầu lâu còn vẫn tồn tại. Đảo Huyền chân núi, hắn giận mở hai mắt, không kém ai, đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành màu đỏ thắm lòng đất dung nham, tùng vân hải cơ sở, địa mạch chi hỏa ầm vang lần nữa phun trào, vô số dung nham cùng Thiên Dương Khôi Lỗi biến thành lòng đất dung nham, tụ hợp tại một chỗ, hình thành một hỏa nhân. Cái này một lần nữa ngưng tụ thành hình Thiên Dương Khôi Lỗi. Trên thân hỏa diễm sôi trào xoay tròn, tựa như một đầu hỏa long, hướng về đảo Huyền Chi Sơn, đón đầu đánh tới. Oanh, từ phía dưới đỉnh núi chui vào, xuyên qua ngọn núi, không ngừng nổ vang âm thanh bên trong, treo ngược đường núi khe nứt không ngừng hiện lên. Cuối cùng, hỏa long theo ngọn núi dưới đáy, phá núi mà ra, bay lên không trung nộ hống. Sau một lát, phục lại lần nữa biến ảo thành hình người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới thân đảo Huyền Chi Sơn. Ầm, ầm, ầm, ngoặc kép, lớn như vậy đảo Huyền Chi Sơn, ầm vang vỡ ra, vô số toái phiến vẫn thạch giống như rơi xuống, rơi vào tràn đầy dung nham làm lạnh sau hình thành màu đen trên thềm lục địa. Có chút ý tứ, không hổ là thượng cổ thân hóa đạo truyền nhân. Đảo Huyền Chi Sơn bị hủy, giữa thiên địa âm thanh kia vang lên lần nữa, không như trong tưởng tượng nổi giận, ngược lại là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Lấy kim đan chi tư, trải qua hơn ngàn năm thời gian, thế mà có thể có lần này thực lực. Chấm ngoặc kép, thiên dương khôi lỗi đỉnh đầu, cái kia vài tòa hư ảnh sơn phong, càng ngày càng thật, tựa hồ bị kim đan chi tư bốn chữ tiếp xúc giận. Thiên dương khôi lỗi lại là không cam lòng yếu thế phát ra gầm lên giận dữ. Cùng vài tòa hư ảnh núi tranh phong đối lập, muốn đánh, thì chuyển sang nơi khác đánh đi. Ngay tại lúc này, một đạo lười biếng nữ tiếng vang lên. Giữa thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Lý Phàm cùng Trương Hạo Ba ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, mặt trời đã không thấy tung tích. Trên thiên mạc phảng phất phá một cái động lớn. Bên trong sao lốm đốm đầy trời, giống như bầu trời đêm. Lụa mỏng giống như tinh quang rơi xuống, rơi tại thiên dương khôi lỗi trên thân. Giống, hắn chỉ tới kịp phát ra tiếng giống giận, to lớn thân hình thì biến mất theo không thấy. Hảo, chuyển sang nơi khác, đánh thống khoái. Cái kia mấy ngọn núi hư ảnh cũng theo không thấy tung tích, vỡ tan màn trời chậm rãi khép lại. Chúng tinh một chút xíu biến mất, thái dương tươi đẹp, giữa thiên địa im ắng, vẫn như cũ vân đạm phong thanh bộ dáng. Chỉ có chung quanh đây cơ hồ bị đánh thành toái phiến theo biển mây vực. Tại lờ mờ nói vừa mới trận kia kinh thiên động địa đại chiến, vừa mới xuất hiện hai người kia, hẳn là vạn tiên đảo hóa thần kỳ tu sĩ. Bực này phong thái, thật là khiến nhân tâm sinh hướng tới. Lý Phàm cũng là lần đầu trông thấy hóa thần đại năng tự mình động thủ, không khỏi cảm xúc bành trướng. Không kềm chế được, chờ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, một bên Trương Hạo Ba cũng là sững sờ xuất thần, trên mặt vẻ chấn động thật lâu chưa cởi. Xem ra Vân Thủy huyễn mộng công hình thành huyễn cảnh, vẫn không thể cùng tự mình kinh lịch đánh đồng. Nếu không, thực sự được gặp Xích Viêm Đốt Hải về sau, tất nhiên sẽ không bị cái này hóa thần chi tranh khuất phục tâm thần. Lý Phàm nghĩ ngợi nói. Ngay sau đó buông ra trói trùng thần thông, Lý Phàm lên tiếng nói: "Trương đạo hữu, cảm giác như thế nào?" Trương Hạo Ba giật mình, tỉnh ngộ lại, thể nội linh khí trong nháy mắt kích phát, 24 chuôi định hải kiếm nháy mắt hiện lên quanh thân. Lý Phàm ngoẹo đầu lấy nhìn hắn, nhớ ra cái gì đó. Trương Hạo Ba khí tức trì trệ, thu hồi màu xanh lam thủy kiếm, có chút lúng túng sờ lên đầu. Hắn khom người hướng về Lý Phàm thi lễ một cái, trịnh trọng nói: "Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng." Lý Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay áo: "Việc nhỏ mà thôi, Trương đạo hữu luyện khí trung kỳ tu vi, liền có thể độc đấu 17 tôn khôi lỗi." Đầy trời thủy kiếm bay múa, đem tất cả khôi lỗi áp chế gắt gao, thật là khiến người khác sâu ấn tượng. Trương Hạo Ba vội vàng lắc đầu, không so được đạo hữu thần thông. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, thần sắc có chút buồn vô cớ. Nguyên bản ta ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền từ một kẻ phàm nhân tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, tâm lý còn có chút đắc chí. Hôm nay nhìn thấy người đại thần thông chân chính, mới biết trong mắt bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ, cũng kỳ thực cùng con kiến hôi không khác. Lý Phàm lên tiếng an ủi: "Trương đạo hữu không cần uể oải, lấy Trương đạo hữu chi thiên tư, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành như vậy đại thần thông giả." Hết chương.